pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 775. Tà Huyễn Linh là Quỷ Oa 41. Lâm Tịch Tử tước trong phủ chiêu không ít người hầu. Thêm cùng Helen hiện giờ một cái chủ ngoại một cái chủ nội. Đem trong phủ xử lý đến gọn gàng ngăn nắp, kéo mẫu cùng kéo đạt hưng như cũ là mỗi ngày làm thể thao đủ loại hoa. Quá dương dương tự đắc sinh hoạt, Lâm Tịch rời đi nhiệm vụ là ở nửa năm về sau. Nàng đã trở thành triệu hoán sư không sẽ tuổi nhỏ nhất đại triệu hoán sư chi nhất. Ăn mày cùng bắp cải khủng bố chiến lực ở toàn bộ Tây Ngụy đều coi như vang dội nhân vật. Đến nỗi Lê Mạn Tư, hẳn là còn chưa chết. Ở Lâm Tịch chỉ điểm hạ, kéo đông đường thực dễ dàng liền tìm kiếm đến Lê Mạn Tư nơi. Có thể là bắt nạt kẻ yếu thói hư tật xấu đi. Hắn đem chính mình bị kéo ra đuổi ra khỏi nhà cùng với Huyễn Linh chi tử thậm chí thua trận cuối. Cùng bàng thân ba cái đồng thạch anh tím tất cả đều trách tội đến Lê Mạn Tư trên người. Ở nghe được Lê Mạn Tư hiện giờ còn có một con tím cánh đạp phong thú ở. Kéo đông đường nhìn chính mình tiểu thân thể, không dám đơn độc hành động, mà là đầu độc hai cái triệu hoán sĩ cùng tiến đến. Sự thành lúc sau, biệt viện, mỹ nữ, đồng thạch anh tím tất cả đều là của bọn họ, kéo đông đường chỉ cần phân đến 10 cái đồng thạch anh tím liền hảo. Biết được nơi này ở chính là từ trước cao lãnh chi hoa Lê Mạn Tư. Hai cái triệu hoán sĩ cũng là tâm ngứa khó nhịn. Thanh danh lại hư, kia cũng là từ trước bọn họ chỉ có thể nhìn lên nữ thần A. Ở Lê Mạn Tư xây dựng ảnh hưởng dưới, ba người thật đúng là không dám trực tiếp tìm tới môn. Mà là từ hai cái triệu hoán sĩ ra tiền, kéo đông đường ra mặt mua sắm một loại mê dược, một mộng 10 năm, đều không phải là Lê Mạn Tư toàn vô phòng bị. Nàng đã liên hệ hảo một cái đi cổ thiên quốc thương đội. Chuẩn bị ngày hôm sau xuất phát, liền phải rời đi sinh với tư khéo tư Tây Ngụy, 18 năm 5 tháng, đã từng gian nan khổ sở, đã từng bất tận huy hoàng, làm Lê Mạn Tư tâm sinh cảm khái, trằn trọc dưới, qua đêm khuya mới nặng nề ngủ, ba người không dám tùy tiện xâm nhập, ở trong sân lại đợi không sai biệt lắm 1 giờ mới sờ soạng vào phòng. Trên giường giai nhân đã hoàn toàn đắm chìm ngủ mơ bên trong. Toàn vô chi giác, từ trước hoài hoài đối tượng cứ như vậy ngọc thể ngang dọc. Nhậm Quân Hái, ba người lại quản không được rất nhiều, cấp giống cởi áo tháo thắt lưng, cướp cái thứ nhất cùng nữ thần cộng phó Vu Sơn mây mưa. Này một buổi tối điên loan đảo phượng, ba người mệt đến sức cùng lực kiệt lúc sau cảm giác. Nữ thần cái này giống loài đi, cũng liền như vậy hồi sự, triệu hoán sĩ giáp thậm chí chép chặt lưỡi. Nói, có lẽ là Lê Đại Nữ Thần không hề hay biết duyên cớ. Ta như thế nào cảm thấy còn không bằng khoái ý lâu cái kia tiểu hương lê lộng lên sảng khoái. Đâu, nhưng mà chờ đến nắng sớm hơi hi, vẫn luôn sờ soạng tác nghiệp ba người mới phát giác, trên giường nơi nào là cái gì Lê Nữ Thần, rõ ràng là một cái ít nhất hơn 60 tuổi bà lão. Kia trên mặt tung hoành khe rãnh. Tuyệt đối có thể kẹp trước khi chết tới vồ mồi muỗi. Trên người cũng là giống nhau làn da lỏng, thậm chí đều đã trường ra lão nhân đố mơ siêu ba người hai mặt nhìn nhau. Ngày hôm qua ngươi tranh ta đoạt cư nhiên đoạt chính là cái tóc bạc da mồi lão hóa. Nôn tương đương, ba người tức khắc phun ra cái trời đất tối ta mơ siêu hoa 5 cái đồng vàng mua một mộng 10. Năm. Hơn phân nửa đêm không chối từ lao khổ chạy tới Bắc Giao nơi này. Kết quả rơi vào cái cấp bà cố nội đưa ấm áp. Cảm thấy vô cớ bị trêu chọc hai cái triệu hoán sĩ triệu tới Huyễn Linh trực tiếp đem kéo đông đường. Cấp gặm một chân, kéo đông đường đau kêu cha gọi mẹ, nói chính mình cũng là người bị hại. Thấy hai người như cũ không thuận theo không buông tha, kéo đông đường lớn tiếng nói. Ta là, kéo miểu tử thức thân. A, thân đại ca, liền tính nhà của chúng ta náo loạn mâu thuẫn, ta, muội muội cũng tuyệt đối sẽ không mặc kệ các ngươi người như vậy khinh. Khi dễ ta, hai cái triệu hoán sĩ nghe xong kéo đông đường nói, càng là sát tâm đốn khởi, lại nghe thấy một cái già nua thanh âm nghiến răng nghiến lợi tức giận mắng. Kéo Đông Đường, ta Lê Mạn Tư nếu không giết ngươi, thế không làm người. Ba người đồng thời quay đầu nhìn lại, nguyên lai là kia bà lão không biết khi nào thức tỉnh lại đây. Nhưng này bà lão cư nhiên tự xưng là Lê Mạn Tư. Thật sự làm người như rơi vào sương mù dày đặc, chẳng lẽ trùng hợp trọng danh. Ba người sáu con mắt gắt gao nhìn thẳng bà lão, liền kéo Đông Đường đều quên mất rên một ngâm kêu rên. Sau đó bọn họ phát hiện, ách, chủ yếu là kéo Đông Đường phát hiện, xóa những cái đó nếp uốn cùng lão nhân đốm. Cái này bà lão mặt mày thật sự cùng Lê Mạn Tư thập phần giống nhau. Tím cánh, cho ta dẫm chết kéo Đông Đường cái này chết phương bát. Bà lão đột nhiên lớn tiếng phân phó, nhìn kia quen thuộc tím cánh đạp phong thú. Ba người cần thiết đều tin tưởng, này thật là Lê Mạn Tư. Lê Mạn Tư, đêm qua sảng không sảng. Ngoài cửa đột nhiên có người âm chắc chắc ra vẻ kiều đà cười hỏi một câu. Lê Mạn Tư trên mặt không tự chủ được run rẩy hai hạ. Đồng tử hơi co lại. Lê Ngàn Tư, xem ra ngươi cái kia âm hiểm độc ác lại ngu xuẩn vô cùng đại ca Lê Khiên Chuẩn cũng tới. Tự nhiên tới, Lê Ngàn Tư đắc ý rào rạt lên tiếng lúc sau mới cảm giác bị lừa. Mày liễu một trọn, mắng, ngươi cái này tiểu, lão tiện nhân, ta đại ca mới không âm hiểm độc ác, ngu xuẩn vô cùng đâu. Lê Khiên Chuẩn cũng từ ngoài cửa đạp bộ mà nhập, dáng người đĩnh bạt, mi thanh mục tú, đáng tiếc hai mắt tròng trắng mắt quá nhiều. Cấp này trương còn tình anh Tuấn gương mặt gia tăng rồi vài phần hung lệ chi khí. Thấy Lê Mạn Tư bộ dáng, hắn giống như thống khoái đến cực điểm, ngươi cũng có hôm nay, ngươi cái kia vòng cổ đâu, như thế nào không thông đồng mấy nam nhân tới cứu ngươi ra khổ hải. Ta có hay không nam nhân không lao quan tâm, nhưng thật ra hai vị việc hôn nhân nghe nói tất cả đều thôi. Thật là quá bất hạnh, Lê Mạn Tư thô ráp trong thanh âm mang theo dáng vẻ khạch cỡm đồng tình. Lê Ngàn Tư tức khắc tức giận trong lòng, tiện nhân này còn có mặt mũi nói. Một cái cá tanh một nồi nước, từ Lê Mạn Tư cái này không biết xấu hổ đồ đê tiện ở kinh thành ra như vậy sự tình lúc sau. Toàn bộ Lê gia đều đã chịu thượng tầng nhân sĩ xa lánh. Nàng cùng đại ca định tốt việc hôn nhân tất cả đều bị lui. Hiện giờ huynh muội hai cái đi đến nơi nào đều là người khác trào phúng. Đồng tình đối tượng, Lê Khiên thước đo tiếp rút ra bên hông roi một chút nghiêng trừ ở Lê Mạn Tư trên người. Nàng trên mặt tức khắc nhiều một cái đỏ thắm vết roi. Tím cánh đạp phong thú hộ chủ sốt ruột, đối với hai người trực tiếp va chạm lại đây. Lê Khiên chuẩn một tiếng huýt, ngoài cửa lại tiến vào mấy cái triệu hoán sĩ, đem mọi người bao quanh vây quanh. Đi hướng cổ thiên quốc thương đội từ Bắc giao này đống tiểu biệt viện tiếp người lúc sau liền rời. Đi Tây Ngụy quốc, bất quá là một chi bình thường thương đội, sẽ không có người biết bốn cái đã từng triệu hoán sư bị này chi thương đội đưa đi tiếp giáp cổ. Thiên quốc, sở dĩ gọi bọn hắn đã từng triệu hoán sư, là bởi vì bọn họ triệu hoán thú tất cả đều bị giết chết. Thương đội thu số tiền lớn đem bốn người cần phải hộ tống đi nước láng giềng. Hơn nữa ở trên đường không nỡ đánh nhiễu bốn người này. Nguyên bản bọn họ còn không rõ vì cái gì không cho quấy rầy. Mới vừa đi ra Vương Thành không lâu thương đội người liền đã hiểu. Tam nam một nữ xe ngựa vẫn luôn ở truyền ra lệnh người mặt đỏ tai hồng thanh âm. Vẫn luôn ở có tiết tấu đong đưa. Ngẫm lại bà lão kia trương già nua vô cùng mặt, này ba nam nhân khẩu vị nhưng đủ trọng, mọi người đều bị may mắn, mất công bởi vì thương đội vào Nam ra Bắc, cho nên xe ngựa đều là thêm vào gia cố, bằng không lấy này mấy người kịch liệt trình độ, phòng trừng xe ngựa đều bị siêu tán giá, mỗi lần xe ngựa đình chỉ lay động lúc sau, ba nam nhân tổng hội có người xốc lên màn xe nôn mửa không ngừng. Hết chương.